Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, cha con quy tâm. Nani sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia tộc bọn họ từ thần thoại thời đại liền bắt đầu thủ hộ cái dương này. Vì liền là có thể có ý hướng một ngày có thể bắt đầu dùng cỗ lực lượng này. Để thảo nhẫn thôn trở thành nhẫn giới mạnh nhất thôn làng. Nhưng đúng như cổ mãn nguyệt nói. Cái hộp này sắp vì thế giới mang đến tai họa. Như vậy bọn họ những năm này vất vả lại vì cái gì? Gia tộc bọn họ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Nghĩ đến cái này bên trong. Nani ra sức xé rách tóc mình. Hắn cả một đời cũng dâng hiến cho cái hộp này. Vì cái hộp này, hy sinh hắn thê tử, con của hắn, cũng không chút do dự. Thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là qua đổi đến như vậy kết quả. Vì cái gì? Nani hét lớn một tiếng, bất lực ngã trên mặt đất. Cổ mãn nguyệt đồng tình nhìn lấy nam nhân này. Đã từng hắn một mực lấy vì người đàn ông này cùng nhi tử là một cái bi kịch. Bọn họ ý niệm, bọn họ nhiệt huyết, bọn họ hết thảy, đều trở thành cái hộp này bàn đạp. Kỳ thực, người cũng không có toàn bộ mất đi. Chỉ ít người còn có nhi tử. Cổ mãn nguyệt thu hồi phi tiêu. Từ đáy lòng nói. Lúc này Sukeru cũng tỉnh. Hắn mê hoặc nhìn lấy cổ mãn nguyệt cùng Nani. Phụ thân, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nani thân thể run lên. Vội vàng bổ nhào vào nhi tử thân thể. Chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi. Hắn hai mắt lưu lại hối hận nước mắt. Chỉ thiếu chút nữa, nhi tử liền muốn rơi xuống vô tận thâm uyên bên trong. Mà kẻ cầm đầu cũng là hắn người phụ thân này. Sukeru, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi. Nói dùng để đem hắn ôm lấy. Cảm nhận được phụ thân ấm áp. Sukeru trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Phụ thân, nhìn trước mắt như thế cảm động một màn. Cổ mãn nguyệt bỗng nhiên có chút cảm giác thành tựu. So với về sau cái kia thê thảm kết cục. Hắn vẫn là rất ưa thích tình cảnh này. Đây chính là chính năng lượng đi. Cổ mãn nguyệt xuất hiện cải biến hai cha con này kết cục. Nhất định không có đi hướng thống khổ thâm uyên. Từ đó thảo nhẫn thôn lại nhiều một đôi tình thâm cha con. Nhiều một đôi yêu tha thiết đối phương người yêu. Thu xếp tốt nhi tử về sau. Nani lặng yên đi vào cổ mãn nguyệt bên người. Đa tạ, cái này là thật lòng mà nói. Nếu không phải người trẻ tuổi trước mắt này đột nhiên đến thăm. Hắn liền sẽ làm ra để hối hận của mình cả đời sự tình. Không có gì. Cổ mãn nguyệt cười nhạt một tiếng. Nói, đây là lục đạo tiên nhân đồ, vật. Tự nhiên có người đến xử trí. Nhà các ngươi thủ hộ cũng với lâu. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Hắn lập một cái lục đạo tiên nhân hậu nhân lý do đến thuyết phục Nani. Cái sau đáp ứng đem mở hộp ra thuật thức tính cả hộp cùng một chỗ giao ra. Cứ như vậy, bọn họ nhất tộc trên thân gánh cũng không có. Sau đó phải hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Nani lo lắng nói. Cái hộp này thể tích quá lớn. Một khi cứ như vậy chuyên trở ra ngoài, nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó vẫn là sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Cổ mãn nguyệt gật gật đầu. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta từ có biện pháp. Nhìn thấy cổ mãn nguyệt như thế nói. Nani cái này mới thở phào. Đem gia tộc đời đời truyền lại khẩu quyết nói cho cổ mãn nguyệt. Cổ mãn nguyệt ghi lại khẩu quyết. Hai tay kết mấy cái ấn. Bỗng nhiên đè xuống đất. Thông linh chi thuật. Đao cùn ra hiện tại hắn trên tay. Phanh phanh phanh, một trận qua đi, xung quanh công sự che chắn bị vỡ nát. Một cái cực đại bảo dương xuất hiện tại cổ mãn nguyệt trước mắt. Bảo dương tứ phía có bốn khuôn mặt, theo thứ tự là sướng vui đau buồn. Cổ hương cổ sắc tạo hình, phía trên hơi hơi lóe ra quang mang. Cổ mãn nguyệt bỗng nhiên thu hồi đao cùn, lách mình đi vào bảo dương phía trên. Phong ấn thuật, một đường đường hắc sắc thuật thức bao phủ tại dương thể bên trên. Cái dương quang mang đại thịnh, 10 phần lóa mắt, sau đó lấy thấy được tốc độ thu nhỏ. Đây là, Nani nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhất tộc thủ hộ cái dương này có rất nhiều năm lịch sử. Vẫn là Trương vừa thấy được có người có thể phong ấn cái dương này. người trẻ tuổi này quả nhiên không có gạt người. Hắn quả nhiên là lục đạo hậu nhân. Nếu không lại có thể nào phong ấn như thế một cái đại gia hòa. Quả là thế. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy nhiên cũng không rõ ràng lục đạo nhẫn cụ là chất liệu gì cấu thành. Nhưng là hẳn là theo thập vĩ có quan hệ. Lục đạo tiên nhân bản thân liền là thập vĩ Dinh Churiki. Có được lục đạo năng lực. Có thể sáng tạo ra hết thảy ly kỳ cổ quái đồ, vật. Cổ Mãn Nguyệt cái này phong ấn thuật là từ tinh nhẫn thôn học được. Lúc trước tinh nhẫn thôn hai tên thượng nhẫn hạ nhật tinh cùng huỳnh hỏa tinh vì phong ấn thập vĩ. Toái phiến mà sáng tạo. Đã thập vĩ toái phiến đều có thể phong ấn. Cái này có được thập vĩ lực lượng hộp tự nhiên cũng không nói chơi. Rất nhanh, cực nhạc bảo dương biến thành một cái 1 mét vuông cái hộp nhỏ. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới thở phào. Chà chà thái dương bên trên mồ hôi lạnh. Nani đi lên phía trước. Duỗi tay vuốt ve lấy trên cái hộp minh văn. Trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc. Bọn họ nhất tộc thủ hộ cái này đồ, vật rất nhiều năm. Bây giờ bỗng nhiên giao ra. Trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Cái này bảo hạp liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt thủ hộ nó. Không cần để nó đi ra nguy hại nhẫn giới. Nani thấp giọng nói. Yên tâm đi. Cổ Mãn Nguyệt cười. Nói, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ nó. Lục đạo nhẫn cụ sẽ không như thế đơn giản. Giống cái kia loại chính năng lượng cứu thế chủ. Làm sao lại sáng tạo ra tà ác như vậy đồ, vật. Không thể nói được cái hộp này vẫn còn có diệu dụng. Hoặc là bị mọi người hiểu lầm. Hẳn là vẫn còn có tác dụng. Chỉ là hiện tại không có bị phát hiện mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có quá nhiều thời gian đến nghiên cứu. Cho nên cũng chỉ có thể trước phong ấn. Có rảnh lời nói hội lấy ra nghiên cứu. Còn có một việc. Nani ngẫm lại. Hai tay kết mấy cái ấn. Nhẫn pháp. Hào hỏa thiên nhà tù. Một đạo cấm cố bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Cấp tốc hóa thành hư vô. Đây là ta khai phát ra một cái cấp S cấm thuật. Vì liền là có thể phong ấn ngộ. Cũng cùng nhau truyền cho ngươi đi. Miễn cho về sau ngộ bạo tẩu. Ngươi cũng có thể có phản chế phương pháp. Cấm cố thuật sao? Cổ Mãn Nguyệt hai mắt hiện lên một trận hưng phấn. Có vẻ như thuật này rất nghiêu bức bộ dáng. Nội dung cốt truyện bên trong Nani chỉ là nhất kích liền phong ấn bạo tẩu Sukeru. Chỉ tiếc, hắn không có lửa thuộc tính chakra. Cho nên thuật này không học được. Bất quá hắn vẫn là ghi lại cái này cấm cố thuật trình tự. Đa tạ, Cổ Mãn Nguyệt gật đầu. Nani cười. Nói, nên nói là ta, là ngươi cứu cha con chúng ta cùng nhất tộc. Tương lai về sau chúng ta không cần gánh vác nhiều như vậy đồ, vật. Hắn nhìn xem cái kia 1 mét vuông cái dương. Nói, có muốn hay không ta phái thuyền đưa các ngươi ra ngoài? Không cần. Cổ Mãn Nguyệt hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Một cái đại con sò xuất hiện tại hai người trước mặt. Mang Giê-xu đại nhân. Đại con sò mở ra vỏ bọc. Ranmaru cùng A đại nhảy ra. Đằng sau đi theo thế mà còn có Uzumaki Karin. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nhà đầu này liền đã dung nhập cái đoàn đội này. Đây là vụ ẩn thôn đại con sò. Nani giật mình nhìn lấy cái này đại con sò. Nhất thời nhận ra, không tệ, Cổ Mãn Nguyệt cho A Đại một cái ánh mắt, A Đại bỗng nhiên ra hiện tại hắn phía sau, cho hắn một cái thủ đao. Nani cấp tốc đã hôn mê qua, Ranmaru, Cổ Mãn Nguyệt vẫy tay, minh bạch mang Giê-xu đại nhân. Ranmaru lập tức đi vào hôn mê bất tỉnh Nani bên người. Lợi dụng chính mình huyễn thuật xóa đi Nani chỉ nhớ, lời nói trong khoảng thời gian này. Hắn đã theo trời biết rõ này bên trong học không ít đồ, vật. Hết thầy thu thập thỏa đáng về sau. Đại con sò nuốt vào cái dương. Cổ Mãn Nguyệt mấy người cũng chuyển tiến con sò vỏ bọc. Gặp lại, điển hình phụ thân. Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười nói một tiếng. Phanh một tiếng, đại con sò biến mất tại nguyên chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.